Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, nhất trốn ngàn vạn dặm nha đầu, Gia Gia bây giờ không thể điều động linh lực trong cơ thể, tình huống cặn kẽ sau này lại cùng con nói, một hồi nữa người đến, con nhất định vạn phần phải cẩn thận. Mạc Đại Nhiên nghe đến tiếng vó ngựa vội vàng truyền âm nói. Mạc Thanh Trần mím môi khẽ gật đầu, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, tuy rằng có thần thức có thể sớm tra xét tình huống phía trước, nhưng bây giờ linh lực của Gia Gia không thể điều động, chính mình lại là luyện khí tam tầng, dưới tình huống này, vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, ai biết người tới là người nơi nào. Tiếng vó ngựa lộc cộc càng ngày càng gần, dần dần có thể xem rõ là một chiếc xe ngựa khá cũ, một con ngựa già tạp mao tốn sức kéo, trên mặt ngồi một vị nam tử ăn mặc bình thường, mặt mũi đen thui, tay phải cầm roi ngựa, lại chẳng hề quật cùng hắn sóng vai ngồi, là một cái nam hài tử tầm mười mấy tuổi, đồng dạng đen sẫm. Trên xe ngựa đặt không ít cái sọt rất lớn, trên mặt lại che đậy nắp. Mạc Thanh Trần cùng Gia Gia liếc nhau, hai người này chính là phàm nhân. Xe ngựa rất nhanh liền đến phụ cận, vó ngựa đem đường nhỏ màu vàng đất tóe bụi mù mịt, nam tử đánh xe kia tựa hồ cũng không thấy được bên đường bụi cỏ hai người Mạc Thanh Trần, mắt xem liền muốn đổi xe ngựa đi qua. Tâm tư quay nhanh, Mạc Thanh Trần quyết định chú ý, này vị đại thúc thỉnh giúp đỡ chút a. Mạc Thanh Trần mạnh lẻn đến trên đường nhỏ, ngã ngồi ở trên mặt đất ngưỡng mặt hô. Hô, nam tử đánh xe liền vội vàng kéo dây cương, trong miệng hô, lão mã hí dài một tiếng, hai chân trước giơ thật là cao. Mạc Thanh Trần lập tức bị cho bụi đập vào mặt làm cho mặt xám mày cho. Người nhà đầu này không cần mệnh sao? Nam tử lập tức nhảy xuống xe ngựa đi tới trước mặt Mạc Thanh Trần trách mắng. Đại thúc thỉnh ngài giúp đỡ chút, Gia Gia ta không thoải mái, có thể hay không mang theo chúng ta một đoạn đường, chỉ cần đến nơi có người ở đem chúng ta để xuống liền tốt rồi. Mạc Thanh Trần đáng thương tội nghiệp nói. Nam tử hồ nghi đánh giá Mạc Thanh Trần, lại thuận phương hướng Mạc Thanh Trần thấy được dưới đại thụ lão nhân tóc trắng xóa. Các ngươi, làm sao sẽ ở chỗ này? Nam tử chần chờ hỏi. Thực không nghĩ đến nam tử này xem liền giống như cái tầm thường nông phu, lại thật cẩn thận. Ta cùng Gia Gia vốn là đi thăm người thân, không ngờ nửa đường gặp được cướp phỉ, chúng ta bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại liền phát hiện ở chỗ này, đại thúc này tới cùng là nơi nào a? Mạc Thanh Trần nói tới đây, thanh âm mang theo nức nở, mờ mịt mà bất lực. Nam tử xem Mạc Thanh Trần trên người lụa mỏng váy áo, tuy rằng có nhiều tổn hại, vết máu loang lổ, lại rõ ràng cho thấy vật liệu may mặc thượng hạng, lại xem lão nhân ăn mặc, đối Mạc Thanh Trần lời nói đã tin mấy phân. Xem tới là người có tiền, tổ tôn hai người ra cửa, bị giặc cướp theo dõi, chẳng qua là, xuất hiện ở chỗ này lại là rất kỳ quái a. Gặp nam tử nhăn mi tự hồ tại nghĩ cái gì, Mạc Thanh Trần trong lòng thầm gấp gáp, nàng cùng Gia Gia hiện tại vị trí hoàn cảnh, đều không biết được là nơi nào, thân thể Gia Gia tình huống lại không biết tới cùng ra sao, tổng không thể vẫn tại rừng núi hoang vắng này ngốc đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận ra sao, cũng muốn để người này dẫn theo bọn họ, nếu là có thể nghe ngóng một chút tình huống liền càng tốt, nhưng xem bộ dáng người này, lại là người có tâm nhãn, vạn nhất không tin tưởng lời nói của nàng hoặc là không nguyện ý trêu chọc phiền toái kia không thể nói được chính mình muốn cường ép. Nói thật luyện khí tam tầng tu sĩ đối với phổ thông trung niên nam tử chưa chắc liền có cái gì ưu thế, vạn nhất người này là người mang võ công tu sĩ của cái lại mỏng, không có bùa linh tinh gì đó, cơ hồ thất bại là không thể nghi ngờ. Cũng may Mạc Thanh Trần hai năm này không có buông xuống tu tập. Lan hoa phất huyệt thủ, bên trong túi chữ vật bùa cũng có vài loại, lại là có mấy phân nắm chắc, lại nói tùy tiện đụng tới cái đánh xe chính là võ công cao thủ kia, nàng vận khí không khỏi quá đen đủi. Đại thúc xin ngài thương xót, Gia Gia ta lớn tuổi, sợ là không thể lại trì hoãn. Mạc Thanh Trần cầu khẩn nói. Nam tử chần chờ một chút, cha, ngài liền mang theo bọn họ đi, chúng ta không phải vừa vặn đi Thiên Giao thành sao? Vẫn lẳng lặng ngồi ở trên xe ngựa bị Mạc Thanh Trần xem nhẹ tiểu nam hài bỗng nhiên lên tiếng nói. Thôi được, các ngươi lên xe đi. Bất quá xe ngựa này của ta là chở hàng, chỉ có thể ủy khuất tổ tôn hai người ở mặt trên chen một chút. Nam tử nghe lời nhi tử nói, rốt cuộc hạ quyết tâm. Mạc Thanh Trần nhoèn miệng cười. Đa tạ đại thúc, nói xong quay đầu chạy đến bên cạnh Mạc Đại Niên, duỗi tay đi đỡ hắn. Không nghĩ đến nam tử kia trước tuy do dự thực đồng ý bọn họ lên xe, lại là nhiệt tâm đi tới, giúp Mạc Thanh Trần đem Mạc Đại Niên an trí ở trên xe ngựa. Mạc Đại Niên vẫn nhắm mắt, phụ tử hai người cho rằng hắn hôn mê bất tỉnh, lại là đối Mạc Thanh Trần nhiều tia thương hại, Mạc Thanh Trần trong lòng cũng thầm gấp gáp, trạng thái của Gia Gia, xem tới quả thật rất gay gâu. Giá, nam tử run dây cương, lão mã lại bắt đầu kéo xe ngựa đi phía trước. Xe ngựa cũ nát chở bốn người đi phía trước, Mạc Thanh Trần thầm vui mừng chính mình quyết định đúng lúc, đi như vậy lâu, con đường này thế nhưng không nhìn thấy người khác. Đại thúc Thiên Giao thành ở nơi nào a, cách rất xa sao? Mạc Thanh Trần trương miệng hỏi. Một đường này Mạc Thanh Trần có ý cùng phụ tử hai người bắt chuyện, nàng tuổi nhỏ, miệng lại ngọt, tuy rằng một thân chật vật lại không thể che hết dung mạo thảo hỉ, bất quá công phu trong chốc lát liền để trung niên nam tử để xuống cảnh giác, nói chuyện cũng tùy ý lên. Nhà đầu ngươi chớ phải lo lắng, cũng nhanh, bất quá cách thôn xóm của chúng ta lại là thật xa. Nam tử ha ha cười nói, Nga, đại thúc ngài là đi bán đồ sao? Mạc Thanh Trần nhìn xem chất đầy cái sọt nói. Nam tử gật gật đầu, đúng vậy, cho nên mới đi con đường gần A, bằng không chờ vào trong thành, trời đã tối. Thuận tử cấp nha đầu cầm chút trái cây. Dạ, Nam Hải ứng, xốc lên cái sọt cầm ra mấy quả đào nhét vào trong tay Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần xem quả đào hồng hào thủy linh linh, trong nhất thời có chút xuất thần, nếu mà còn tại Mạc Phủ thời điểm này sợ rằng có thể nhưỡng rượu quả đào A thế nào, nha đầu, không thích ăn quả đào sao, kia kêu thuận tử cho ngươi đổi quả khác. Nam tử nói, không nghĩ đến để xuống cảnh giác mặt đen nam tử lại là người nhiệt tâm, Mạc Thanh Trần vội nói. Không phải, chính là cảm thấy giống như nằm mơ vậy, vốn hảo hảo, đột nhiên liền gặp được cướp phỉ, hại ra ra thành bộ dáng như bây giờ, hiện tại liền ở địa phương nào đều không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử kêu thuận tử một bộ không thể tưởng tượng nói. Muội muội, ngươi thậm chí ngay cả thiên giao thành đều không nghe nói qua, không phải chứ? Hắc diện nam tử ánh mắt chừng nhi tử một chút nói. Thúi tiểu tử, nha đầu là nữ hài tử tuổi lại nhỏ, không biết có cái gì hiếm lạ. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu cô nương này rõ ràng cho thấy xuất thân gia đình giàu có, nghe nói những tiểu thư nhà giàu kia thở nhỏ bị dưỡng tại khuê phòng, ngày thường không ra cổng trước không bước cổng trong, không rõ những thứ này đó cũng là tự nhiên. Mạc Thanh Trần cười cười không có lên tiếng. Nam tử nhìn xem Mạc Thanh Trần nói. Nha đầu đừng nghe thúi tiểu tử kia, bất quá nếu là gia gia ngươi tỉnh lại, khẳng định biết Thiên Giao Thành là địa phương nào. Mạc Thanh Trần thầm nói chẳng lẽ Thiên Giao Thành này vẫn là loại đại thành như đế đô, nghe lời phụ tử hai người nói, bộ dáng như là mọi người đều biết, may mắn là chính mình ra mặt, nếu là ra ra, không thể nói được sẽ dẫn tới bọn hắn ngờ vực vô căn cứ. Đại thúc thuận tử ca ca các ngươi nói cho ta nghe một chút Thiên Giao Thành là như thế nào đi a, ta một điểm đều không hiểu được, trong lòng có chút hoảng. Mạc Thanh Trần cúi đầu nói. Thiên Giao Thành thật lớn a, so chúng ta thôn xóm không biết lớn hơn bao nhiêu lần, có thật nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa, nơi đó còn trụ rất nhiều tiên nhân. Thuận tử mặt mày hớn hở nói ra, Mạc Thanh Trần trong lòng ngừng lại, không tự giác liếc ra ra một ánh mắt. Mạc Đại Niên như cũ hai mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy. Thiên Giao Thành chẳng lẽ là tiên phàm hỗn cư thành thị sao? Mạc gia ở tại Lạc Hà Thành tuy rằng cũng là tiên phàm hỗn cư, nhưng kỳ thật trừ tứ đại gia tộc chuyển gia phổ thông tộc nhân, đại đa số lão bách tính đối với việc có tiên nhân tuy là tin tưởng lại không thể khẳng định, nhưng nghe ý tứ của nam hài tử này, Thiên Giao Thành này tựa hồ có chút không giống nhau. Nha đầu, đại thúc nhắc nhở ngươi một câu nói, đến trong thành cũng phải cẩn thận làm việc, gặp chút tiên nhân kia, ngàn vạn không nên đi trêu chọc. Tuy rằng chút tiên nhân kia một loại sẽ không tìm chúng ta tiểu lão bách tính phiền toái, nhưng vạn nhất chọc giận bọn hắn, hậu quả nhưng mà rất nghiêm trọng. Nam tử dặn dò, đã hiểu a, đa tạ ngài, đại thúc. Mạc Thanh Trần biết điều nói. Nam tử chừng nhi tử một chút nói. Ngươi xem người ta tuổi nhỏ có thể sánh bằng ngươi, tiểu tử này bớt lo nhiều, mỗi lần đi vào trong thành gặp tiên nhân liền nghĩ sáp lại gần, nếu không phải ta chặn ngươi còn không hiểu được chọc tới nhiều đại họa. Cha, người ta hiếu kỳ thôi, những tiên nhân kia thật lợi hại, nếu như có tiên sư có thể thu ta làm đồ đệ thật tốt. Thuận tử cười hì hì nói, ngươi tiểu tử tổng nằm mơ, ngươi xem chút tiên sư, có mấy cái mang đồ đệ, cha là sợ ngươi dây dưa lên, vạn nhất gặp phải vị tỷ khí không tốt bị thương ngươi liền phiền toái. Hài tử ngốc tại tiên nhân trong mắt chúng ta phàm nhân, cùng con kiến cũng không khác biệt. Nam tử lời nói thấm thiên nói ra, biết rồi cha, thuận tử cúi thấp đầu xuống. Xem bộ dáng nhi tử ủ rũ, nam tử có chút bất nhẫn, lại nói. Bất quá cũng không phải không có cơ hội, nghe nói Giao Quang phái mỗi 10 năm tuyển nhận 5 đến 10 năm tuổi đệ tử. Nam tử lời nói vừa ra khỏi miệng, Mạc Đại Niên mở to mắt ra, tinh quang chợt lóe, lập tức lại nhắm lại. Cha kia đến lúc đó ngài nhất định muốn mang ta đi a, thuận tử kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử gật gật đầu, trong lòng lại thở dài nói, nhi tử, ngươi không hiểu được cha ngươi mười mấy năm trước cũng đi tham gia qua a, nghĩ thành tiên nhân, là muốn có linh căn. Mạc Thanh Trần trong lòng giật mình, này tới cùng là đến chỗ nào, thế nào một người phàm, cũng đối với chuyện của tu chân giới hiểu rõ, không ít, trên miệng nói. Đại thúc Giao Quang phái là tiên nhân tạo thành môn phái sao? Không biết có phải hay không cái này đề tài mở ra, nam tử máy hát liền nghe hắn nói. Không sai, các tiên nhân kia thành lập rất nhiều môn phái, đếm đều đếm không rõ, bất quá Thiên Giao Thành là thành trì trong phạm vi thế lực của Giao Quang Phái, chúng ta mấy thôn trấn xung quanh Thiên Giao Thành, nghĩ tham gia môn phái tự nhiên cũng là Giao Quang Phái. Đại thúc ngài biết thực nhiều, bất quá các ngươi thế nào biết người nào là tiên nhân a? Mạc Thanh Trần hỏi ra. Nam tử cười, này đó đều là chuyện mọi người đều biết, Giao Quang Phái 10 năm một lần mở cửa thu đồ đệ, nhưng mà một việc trọng đại. Về phần thế nào phân biệt, đại đa số tiên nhân đều xuyên đạo phục, có tiên sư ngươi nhìn lên một chút đều không dám tự nhiên hiểu được không phải phàm nhân. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha, Thiên Giao Thành đến, Thuận Tử nhảy nhót nhảy dựng lên, cách Trương.